còn có một khoản kèm theo. Đường phố sau giờ nghỉ trưa vô cùng yên bình, ánh mặt trời nhảy múa vòng quanh tán lá xanh tươi. Trong xe yên tĩnh, ánh sáng mơ hồ xẹt qua. Một giọng nam trầm ổn, cất lên nhẹ nhàng, lại làm cho người ta có cảm giác run sợ. Mỹ Vi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi bên cạnh mình. Ngước mắt nhìn, có chút say mê, nhưng càng nhiều là mơ hồ. Đợi, đợi một chút. Nỗ lực thật lâu mới có thể miễn cưỡng nói ra được lời. Anh nói những thứ kia là gì? Quyền lợi của em. Xem anh đang trừng mắt nhìn cô, giống như đang trách cứ cô đã cắt ngang lời của anh vậy. Có thể chưa từng ai dám can đảm cắt ngang lời của anh khi anh đang nói. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe anh ra lệnh là tốt rồi. Cô thật ra cũng không có bao nhiêu lá gan, cơ mà cô có rất nhiều điều không hiểu rõ. Quyền lợi gì cơ chứ? Thạch Quân Nghị ở đáy lòng thở dài. Gọi là bản thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận trước hôn nhân, cô ngẩn người, không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày ký những thứ này. Tại sao phải cho em nhiều thứ như vậy? Những thứ kia, tiền gửi ngân hàng, biệt thự, còn có cổ phần, nhất là 5% cổ phần. Cổ phần của Duệ Sang giá trị như thế nào, cô cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà nghĩ thôi cũng biết, chính là dùng năng lực học toán của cô đi tính, cũng không biết rõ lắm đâu. Nghĩ đến dãy số tầm cỡ thiên văn kia, cô đã bị dọa hai chân mềm nhũn, cô nào dám muốn. Em trở thành vợ của tôi, những thứ này tặng cho em là cần thiết. Anh rất bình tĩnh mà nói. Làm vợ của anh có thể có được nhiều tiền như vậy. Cô đứng hình, người đàn ông này đặt bút cũng làm cho người ta sợ há hốc mồm. Cô lẩm bẩm nói nhỏ. Đồng tiểu thư không muốn gả cho anh thật sao? Rét lạnh cho mắt anh càng sâu hơn, còn người lại hại quét qua cô. Ý là gì? Không biết vì sao nữa, dường như cô có chút không sợ anh rồi. Nhưng người dựa vào ghế ngồi nhìn về phía anh. Anh cho vợ của mình nhiều tiền như vậy, cô ấy còn không chịu kết hôn với anh sao? Anh nên khen ngợi lá gan của cô lớn, hay là nên thở dài não của cô có vấn đề? Bình thường mà nói, người có chút suy nghĩ cũng biết, lúc này không nên nhắc tới Đồng Giai Thiến trước mặt anh. Cô lại dám nói với anh. Lần đầu tiên trong đời, Thạch Quân Nghị có cảm giác đau đầu nhức óc. Cô ta không thiếu tiền. Vậy sao cô ấy còn muốn anh đưa 30% cổ phần? Ý nghĩ của người có tiền thật kỳ quái. Nếu đã nhiều tiền, lại tìm được người chồng mình yêu thương, tại sao còn có thể vì tiền mà cự tuyệt kết hôn? Đó là bởi vì cô ta muốn dùng cổ phần kia dò xét tầm quan trọng của cô ta trong mắt anh. Anh hiểu rõ. Nhưng anh lại hận thấu xương cái loại dò xét ngang ngược này. Anh lớn hơn Đồng Giai Thiến 6 tuổi, nhìn cô ra đời, bồi cô lớn lên, tình cảm cũng là từng bước bồi dưỡng. Anh hiểu hơn ai hết tính tình của cô. Cô tùy hướng ích kỷ, lại điêu ngoa. Thích nhất là dò xét cực hạn sự vị tha của anh. Tất cả mọi chuyện anh có thể tha thứ, có thể bao dung, trừ việc sử dụng hôn nhân để đem ra uy hiếp anh. Cô cho là anh yêu cô, cưng chiều cô, sẽ để mặc cho cô làm càn lần nữa sao? Điều kia chỉ có thể chứng minh cô còn chưa hiểu rõ con người của anh. Nếu anh là đàn ông có thể dễ dàng bị uy hiếp, anh còn có thể ngồi vào vị trí này của ngày hôm nay ở Duệ Sang hay sao? Sự chịu đựng của anh tới hôm nay hoàn toàn tới đỉnh điểm. Tùy tiện tìm một cô gái kết hôn vốn không phù hợp với tác phong làm việc vô cùng trầm ổn của anh từ trước tới nay. Anh thừa nhận hôm nay do tức giận mà hành động. Nhưng nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh trước mặt này, cô gái đang tò mò quan sát anh. Đột nhiên anh cảm thấy dường như quyết định này cũng không phải chuyện xấu. Cuộc đời anh vốn luôn được sắp xếp sẵn, không có ngoài ý muốn hay phát sinh linh tinh. Thì thoảng như vậy dường như cảm giác cũng không phải tồi tệ. Trực tiếp bỏ qua thắc mắc của cô, đôi mắt của anh khẽ nhíu lại. Những thứ đó em không muốn sao? Loại khí thế này quá bức người, cô theo bản năng cúi đầu không dám nhìn vào anh, ngập ngừng nói. Em có thể không cần được không? Anh khẽ nhíu mày. Em chê ít ư? Chê ít? Những thứ này làm cô sợ đến nỗi tay chân cũng mềm nhũn, lại còn chê ít ư? Cô âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, cô lấy hết can đảm mở miệng.

Cô tiến lên khoác cánh tay của anh. Chúng ta ước định nhé, mỗi ngày chỉ được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.